Hoàng thượng tình nhân, chương 3, góc truyện audio.com. Ngày đó, khi nghe câu nói của Oản Khanh rời khỏi triều đình cáo lão hồi hương. Tựa như một cây lấy mạng thẳng, đem phong cảnh nhất thời ân thái cực hoàn toàn theo đại thịnh vương triều cục diện chính trị thượng ngạnh sinh sinh lau đi. Chuyện này tựa như một đạo sau cơn mưa thiên lôi, oanh động toàn bộ đại thịnh hướng dã. Ai cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nữ mưu sĩ, lại có ảnh hưởng lớn như thế, đưa tay nắm quyền cao, cả triều văn võ nghe thấy sắc biến quốc sư cấp đưa ra kinh thành. Ở mặt ngoài xem ra ân thái cực thật là bởi vì cùng Tần Hoàn Khanh đổ thua mà tao này kết cục, nhưng cẩn thận nhất tưởng, nếu đương kim thiên tử không chịu gật đầu đáp ứng, ai có thể động được quyền cao chức trọng quốc sư. Nói đến nói đi, Ngao Trinh bất quá là nương này đánh cuộc biết thời biết thế trừ bỏ thế lực của ân thái cực. Đi qua sự kiện lần này, mọi người cũng nhìn ra một chuyện thật. Ngao Trinh đứng ở mọi người đỉnh, ở mặt ngoài bất động thanh sắc vì ý một ít nhân ở hắn mí mắt dưới là một ít động tác, trên thực tế hắn sớm đem mỗi người chi tiết mò nhất thanh nhị sở chỉ cần có cơ hội tùy thời diệt trừ. Cho dù là tam triều nguyên lão quốc sư cũng giống nhau. Lúc ấy ân thái cực từng hèn mọn thỉnh cầu, hắn chính là lạnh lùng cười nói. Thân là đại thịnh quốc sư, nếu ở phía sau đổi ý, chẳng phải là đã đánh mất ta mặt mũi của đại thịnh. Huống hồ người tuổi cũng lớn, thừa dịp lần này cơ hội cáo lão hồi hương, cũng có thể nhiều hưởng mấy ngày thanh phúc. Này lời nói, trực tiếp đem tất cả đường lui của ân thái cực phá hỏng. Sau, Ngao Trinh theo thám tử biết được con sứa kia là do ân thái cực vì hãm hại Tần Hoàn Khanh, cố ý phái người đưa vào Hồ Nguyệt Ương. Không nghĩ tới Tần Hoàn Khanh thông minh tuyệt đỉnh, liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối, chẳng những thập phần xảo diệu hóa giải chính mình nguy cơ, nhưng lại chặt đứt tiền đồ của ân thái cực. Ngao Trinh không khỏi đối nàng càng thêm vài phần kính trọng. Bị phong làm thứ nhất nữ mưu sĩ Tần Hoàn Khanh ở ân thái cực rời đi kinh thành sau, cũng đang thức bước lên thuộc loại của nàng con đường làm quan. Mà nguyên bản liền đối nàng có chút bất mãn văn võ đại thần, tuy rằng không quen nhìn nữ tử cùng bọn họ đồng hướng làm quan, nhưng thánh mệnh nan vi, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng công khai xuất hiện ở trang nghiêm túc mục trong triều đình. Bất quá, cày vào chiều đầu tiên, Tần Hoàn Khanh liền nhân ở đại điện phía trên hướng hoàng thượng đề nghị tổ chức khoa cử, hướng dân gian chiêu hiền nạp sĩ mà chịu khổ chúng thần phản đối. Ở nàng xem đến, đại thịnh là cái ở các phương diện đều cực cụ chỗ thiếu hụt triều đại, trong triều quan viên tựa như hoàng tộc giống nhau, thải thừa kế chế, mà bình thường lê dân dân chúng mặc dù người mang tuyệt kỹ, đầy bụng kinh luân, cũng không có cơ hội vào triều làm quan. Nếu muốn quốc gia thêm cường thịnh, chiêu mộ hiền tài mới là trọng yếu, nàng mới đưa ra phương pháp nà. Nhưng Tần Hoàn Khanh này buổi nói chuyện, lại ở nguyên bản bình tĩnh triều đình thượng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Bọn quan kia vừa mới sinh liền được hưởng trọn vinh hoa phú quý, chẳng lẽ không thể cùng dân thường chia sẻ sao? Vì tiền đồ của chính mình, mãnh liệt tỏ vẻ phản đối, thậm chí công kích Tần Hoàn Khanh. Ngao Trinh vì tránh cho tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, lập tức tuyên bố bãi triều. Góc truyện audio.com Hạ hướng sau, hắn liền mệnh duy nhất thừa tướng Trần Hữu Câu và Tần Hoàn Khanh theo hắn nhập ngự thư phòng. Tuy rằng Quý là một hướng thừa tướng, khả bởi vì Trần Hữu Câu tính cách ôn hòa, người ngoài có lễ, lại thâm sâu hoàng thượng tín nhiệm, cho nên triều đình cao thấp đối vị này qua tuổi 70 lão thừa tướng đều thập phần tôn trọng. Trước đó vài ngày hắn xin nghỉ hồi hương, vừa trở lại kinh thành, liền nghe nói hướng lý hơn một vị họ Tần nữ mưu sĩ. Sau khi nghe ngóng, mới biết được Tần Hoàn Khanh cư nhiên hắn đắc ý môn sinh Tần Thư Viễn trưởng nữ. Mà Tần Hoàn Khanh ở vào cung phía trước cũng từng tự nàng phụ thân trong miệng đối vị này Hạc Phát Đồng Nhan, mưu tính sâu xa lão thừa tướng thập phần kính trọng. Tần cô nương, người có không đem này khoa cử chế độ nói được càng kể lại một ít. Lão thần có rất nhiều địa phương khó hiểu, tỉ như người nói cái gì trạng nguyên, thám hoa. Sau khi đi vào ngự thư phòng, Trần Hữu Câu liền hỏi ra đáy lòng nghi vấn, liền ngay cả từ đầu tới đuôi không phát biểu gì ý kiến. Ngao Trinh cũng biểu hiện ra nồng đậm hứng thú. Cái gọi là trạng nguyên, thám hoa, bảng nhãn loại này xưng hô, bất quá là phân chia quan cấp lớn nhỏ, là mục đích chủ yếu của khoa cử, là hy vọng triều đình có thể ở bình dân dân chúng chung, chiêu tuyển ra kỳ tài có năng lực trị quốc thật sự. Đối mặt hoàng thượng cùng thừa tướng tha thiết chờ đợi ánh mắt, Tần Hoàn Khanh không hề giữ lại đem chính mình thượng nhất thế tri thức lấy này triều đại nhân có khả năng nghe hiểu được phương thức nhất ngũ nhất thập giảng thuật đi ra. Nàng cho rằng, nếu muốn xử một quốc gia chân chính phú cường đứng lên, thân là đế vương giả trừ bỏ hẳn là có được khí phách cùng với gan dạ sáng suốt ở ngoài, càng muốn học hội như thế nào lợi dụng trong tay quyền lực khống chế này chân chính có năng lực có dũng khí thần tử tướng lãnh. Có văn võ chiếu cố, hơn nữa học được biết nhân thiện dùng, mới có thể tăng cường quốc lực. Đại thịnh tuy rằng lãnh thổ rộng lớn, nhưng giai cấp của quý tộc cùng bình dân chênh lệch quá lớn, cũng có một ít quyền quý ỷ vào chính mình xuất thân ức hiếp dân chúng, muốn làm gì thì làm. Với tình trạng như vậy, không lâu sau, làm cho dân chúng oán hận, làm loại này oán hận môn quy càng lúc càng lớn, sẽ xuất hiện phản loạn. Một khi nội loạn sinh ra, họa ngoại xâm tất hội thừa cơ mà vào, có thể nghĩ, đại thịnh đem vĩnh thà bằng ngày. Nhưng nếu dân thường cũng có thể vào triều làm quan, tình huống sẽ khác đi, quý tộc đặc quyền giảm bớt, khoảng cách chênh lệch cùng dân thường thu hẹp lại, bình dân được đến xoay người cơ hội tự nhiên oán hận cũng sẽ giảm bớt. Ngao Trinh tại vị 7 năm, này phiên ngôn luận chưa từng có người dám đề cập. Ở hắn che kín huyết tinh đế vương đường thượng, hắn thủy chung tin tưởng vững chắc hoàng quyền là không thể xâm phạm, nếu hắn thân là thiên hạ đứng đầu, nhất định có thể đem đại thịnh thống trị sinh động. Thẳng đến hôm nay hắn mới phát hiện, hắn tự cho là không thể xâm phạm hoàng quyền địa vị, vô cùng có khả năng bởi vì hắn thống trị không tốt mà chịu khổ bị giết. Liền ngay cả luôn luôn lấy chí mưu chứ danh Trần Hữu Câu cũng bị Tần Hoàn Khanh này lời nói cấp chấn trụ. Nói như vậy, chính sách trị quốc của ta hiện giờ xác thực còn rất nhiều thiếu sót a, thì thào tự nói một hồi lâu, Trần Hữu Câu đột nhiên hướng ngồi ở bàn sau Ngao Trinh thâm thi lễ. Góc chuyện audio chấm cơm. Lão thần hôm nay chỉ điểm hoàng thượng nói một tiếng chúc mừng. Nga, thừa tướng trong miệng chúc mừng, từ đâu mà đến? Hắn vỗ về màu bạc tròm râu, hướng về phía Tần Hoàn Khanh cười hắc hắc. Hoàng thượng có thể được Tần cô nương tương trợ, tương lai của đại thịnh chắc chắn sẽ không thể ngờ. Thừa tướng quá khen, Hoàn Khanh vừa mới kia phiên ngôn luận bất quá là thoải mái mà phát, mong rằng thừa tướng nhiều ra ngôn chỉ điểm. Tần cô nương không cần đa lễ, Tần thư viễn cha ngươi tuy chỉ là một huyện lệnh nhỏ nhoi, nhưng hắn là người thanh liêm, phá án nghiêm minh, luôn luôn thâm lão phu yêu thích, không nghĩ tới hắn dạy ra khuê nữ hơn trí tuệ hơn người, làm cho lão phu bội phục a. Nói xong, hắn ái muội phiêu nhà mình hoàng thượng liếc mắt một cái. Bất quá lão phu cảm thấy kỳ quái, nếu lúc trước Tần cô nương này đây tú nữ thân phận bị tuyển vào cung chung, như thế nào không tiến vào hậu cung, lại cố ý phải làm một gã nữ quan đến phụ tá hoàng thượng. Ở lão phu xem ra Tần cô nương tài hoa hơn người, biết thư đạt lễ, nếu nhập hậu cung tất là hoàng hậu như một chọn người. Hắn vừa nói ra hai chữ, hoàng hậu Tần Hoàn Khanh sắc mặt soát biến bạch, ngự án sau Ngao Trinh tắc bởi vì của nàng biến sắc mặt mà tâm sinh không hờn giận. Tốt xấu gì hắn cũng là một thiên tử của một quốc gia, hơn nữa phong thần tuấn lãng dung mạo thiên hạ nữ tử đều bị khát vọng trở thành phi tử của hắn, mà nàng lại hận không thể cách hắn rất xa, chẳng lẽ Ngao Trinh hắn không vừa mắt nàng thật sao? Hoàng thượng thân là một người đứng đầu quốc gia, hậu cung nhất định mỹ nữ như mây, Oản Khanh mặc dù tự cao có chút văn thải, khả nếu thực so với hậu cung này đa tài đa nghệ lại mạo nếu thiên tiên nương nương, thật sự là không đáng nhắc tới a. Trộm phiêu cách đó không xa Ngao Trinh liếc mắt một cái, nàng thật tình hy vọng hắn tốt nhất đừng đem tâm tư kỳ quái kia đặt ở trên người nàng. Không thể không dám nói, nếu chỉ cần theo thưởng thức góc độ đến xem hắn, nếu ở 21 thế kỷ, giống Ngao Trinh như vậy nam nhân tuyệt đối cũng là nữ nhân trong mắt thường thủ hóa, nàng chỉ sợ cũng sẽ bị hắn hấp dẫn. Khả nàng chưa quên chính mình hiện tại vị trí là triều đại phong kiến, hoàng đế sở đại biểu, hắn hội vô chừng mực đem bất đồng loại hình nữ nhân thú tiến hậu cung. Nàng cũng không hứng thú cùng một đàn nữ nhân tranh lão công, huống chi các nàng còn người người tâm cơ thâm trầm thủ đoạn tàn nhẫn. Trần Hữu Câu vuốt sâu cười, hiểu được đáy lòng của tiểu nha đầu này đang nghĩ gì. Quả nhiên là một cô nương thông minh, không bị vinh hoa phú quý hấp dẫn, thấy rõ cái gì là chính mình muốn, cái gì là chính mình nên buông tha cho. Ngao Trinh lại bị nàng kia lời nói được trong lòng cứng lại. Cái gì hậu cung chung đa tài đa nghệ lại mạo nếu thiên tiên nương nương, tuy rằng không lâu hắn mới nạp một đám phi tử vào cung, khả này nữ nhân thêm cùng một chỗ cũng không cập trước mắt nàng. Gặp hai người một cái truy một cái trốn, Trần Hữu Câu cũng không vạch trần. Ba người lại hàn huyên một trận trị quốc chi sách, hắn liền tìm một cơ hội đứng dậy cáo từ. Tần Hoàn Khanh cũng muốn đi theo cùng nhau cáo lui, khả tiểu ngưu tử lại tại đây khi đi vào ngự thư phòng báo cho biết nên dùng cơm chưa. Hoàn Khanh hẳn là cũng đói bụng đi, không bằng ăn cùng chẫm một bữa. Nàng vừa định cự tuyệt chợt nghe Ngao Trinh lại nói. Góc chuyện audio chấm cơm. Vừa mới ngươi cùng thừa tướng nói kia lời nói, chấm còn có rất nhiều thắc mắc, không bằng liền thừa dịp dùng bữa cùng nhau, ngươi lại giải thích cụ thể cho chấm. Hoàng thượng đều muốn tư thái phóng như vậy thấp, nàng cũng không biết xấu hổ cự tuyệt. Điểm tâm của hoàng gia phong phú mà xa hoa, sơn chân hải vị cái gì cần có đều có. Tiểu ngưu tử thực hội xem nhân sắc mặt, biết chủ tử gần nhất đối Tần cô nương cực có hứng thú, liền cố ý đem của nàng chỗ ngồi an bài ở chủ tử bên người. Ngao Trinh đáy lòng nhất nhạc nhịn không được thưởng tiểu ngưu tử một ánh mắt tán thưởng. Đầu tiên, hắn hỏi vài cái vấn đề ấn tượng, Tần Hoàn Khanh rất nhanh liền giúp hắn giải thích nghi hoặc cũng xảo diệu lựa chọn từ ngữ thích hợp tận lực đem nàng kiến thức quốc gia chi sách mà nàng biết đem nói cho hắn nghe. hắn nghe được mê mẩn, cùng lúc phát ra từ nội tâm thưởng thức nàng cấp chính mình mang đến kinh hỉ, về phương diện khác lại ảo não lúc trước làm chi đáp ứng yêu cầu vĩnh viễn không nhập cung của nàng. Nhìn của nàng, đôi môi đỏ mọng của nàng, cử động sinh động tự nhiên, cứ đến lúc nói cao hứng, trên mặt còn không tự chủ được hiện lên vẻ thần thái động lòng người, nhất thời trái tim hắn đều bị nàng cương nhiên chiếm cứ. Nói một hồi lâu, Tần Hoàn Khanh lúc này mới phát hiện bên cạnh Ngao Trinh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chính mình, thức ăn trên bàn cương nhiên một ngụm cũng không chạm vào. Nàng nhăn lại mi, khó hiểu hỏi, Hoàng thượng, ngài như thế nào cũng không ăn. Ngao Trinh hơi hơi sừng sốt nhưng rất nhanh hoàn hồn, lắc đầu nói. Chấm cũng không đói, này không thể được Nga. Nàng nghiêm trang chỉ trên bàn đồ ăn, muốn có thân thể khỏe mạnh một ngày ba bữa không thể thiếu, hơn nữa mỗi loại đồ ăn đều chứa đựng một loại dinh dưỡng khác nhau, không thể kiêng ăn, Hoàng thượng ngài mỗi ngày bận việc triều chính, hao tâm tốn sức cố sức không nói, nếu không ăn no một chút đối thân thể thương tổn nhưng là rất lớn. Nàng nghĩ đến nhà mình lão cha cũng là ba bữa không chừng, liền nhịn không được mở miệng răn dạy. Đừng tưởng rằng bây giờ còn tuổi trẻ có lẽ sẽ làm hư thân thể chính mình, hiện tại có lẽ sẽ không thế nào, chờ thượng tuổi cho ngươi nếm mùi đau khổ. Nói xong, nàng thói quen tính nắm lên một mảnh đồ ăn Diệp Phô đến bàn tử thượng, dùng chiếc đũa gắp chút thịt phiến, nấm, lại đổ chút tương liêu cẩn thận bao đứng lên, đưa tới trước mặt Ngao Trinh. Loại này ăn pháp thực ngon miệng, nhưng lại, làm nàng phát hiện trước mắt gương mặt chứa mắt không phải là cha của nàng, Tần Hoàn Khanh đột nhiên cả kinh. Ông trời, nàng như thế nào như vậy hồ đồ, đây là hoàng cung, mà không phải Tần gia đại trạch a. Ngao Trinh cảm thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng thập phần đáng yêu a, nàng phía trước luôn nghiêm trang, còn liều mình cùng hắn duy trì khoảng cách. Khả vừa mới kia trong nháy mắt, hắn cư nhiên nhìn thấy vẻ ngây ngốc trong mắt nàng. Mỉm cười tiếp nhận nàng truyền đạt đồ ăn cuốn, hắn cảm thấy mỹ mãn cắn tiếp theo khẩu. Chấm thật không nghĩ tới, ngươi dậy khởi người đến rất hữu mô hữu dạng. Hoàng thượng thứ tội, nàng vừa định đứng dậy, liền bị Ngao Trinh đè ép trở về. Đừng đem chấm trở thành một cái không có việc gì liền làm cho người ta định tội bảo quân, chấm phiền chán kia bộ, mỗi ngày nhìn này đại thần nơm nớp lo sợ bộ dáng đã muốn đủ đáng ghét. Tần Hoàn Khanh ngạc nhiên, góc chuyện audio chấm cơm. Mọi người đều nói hắn à tên bảo quân giết người không chớp mắt, không lâu còn chu sát hậu cung Tần Phi, huyên thiên hạ đều biết a tựa hồ nhìn ra nàng đáy lòng nghi hoặc. Ngao Trinh cũng không giải thích, dùng sức cắn hạ bán khẩu đồ ăn cuốn, loại này ăn pháp xác thực thực ngon miệng, nhưng là một ngụm cắn đi xuống, đồ ở đồ ăn diệp thượng tương liêu lại dính vào hắn giáp biên. Đường đường thiên tử, một thân chói mắt long bào, cả người phát ra nói không hết uy nghiêm, khả giáp biên kia khối nho nhỏ tương liêu, lại đem này khí thế hủy một giọt không dư thừa. Cách đó không xa tiểu ngưu tử nhìn xem hoảng sợ, chủ nhân khi nào xuất hiện quá loại này khứu dạng, hai bên hầu hạ cung nữ thái giám lại càng không là dám đem ánh mắt nhìn phía bọn họ. Chỉ có Tần Hoàn Khanh xem hắn này phó bộ dáng, không khỏi phốc xích một tiếng bật cười. Nàng đột nhiên phát hiện kỳ thật nghe đồn cũng không phải hoàn toàn có thể tin, ít nhất hiện tại Ngao Trinh tuy rằng gương mặt tuấn mỹ có thể làm động lòng bất kỳ nữ nhân nào, khả giáp thượng kia nhất tiểu khối ô tí, lại làm cho hắn thoạt nhìn dễ thân, không hề có nửa điểm thô bạo. Hoàng thượng trước đừng nhúc nhích, nàng lấy ra một khối khăn từ, nhẹ nhàng đem dính ở hắn giáp biên tương liêu lau đi. Ngao Trinh nhìn của nàng cười giật mình sửng sốt một hồi lâu. Theo của nàng trà lau chết tiệt tính cả hắn một lòng cũng bị nhu tâm thần nhộn nhạo. Không lâu sau, Ngao Trinh liền ban hạ thánh chỉ các tỉnh các châu bốn phía tổ chức khoa cử quảng nạp hiền tài danh sĩ. Tuy rằng trong triều cao thấp vẫn có nhân cực lực phản đối, nhưng ở thừa tướng Trần Hữu Câu cập hoàng thượng vài cái tâm phúc trọng thần to lớn duy trì hạ, cuối cùng đạo thánh chỉ này vẫn là ban bố đi xuống. Này nói chỉ lệnh rất nhanh liền khiến cho oanh động, một ít đọc đủ thứ thi thư, muốn đối quốc gia tẫn vừa phân tâm lực trẻ tuổi nhân, đều báo danh tham gia cuộc thi. Mà dân chúng cũng đối hoàng thượng ban phát đạo thánh chỉ này tán thưởng liên tục, dân gian nơi nơi đều lan truyền đương kim hoàng thượng quả thật thánh minh chi quân. Làm Trần Hữu Câu đem mấy tin tức này rơi vào tay Ngao Trinh trong tai khi, hắn nhịn không được lạnh lùng cười. Chậm nhớ rõ, chậm ở dân chúng trong cảm nhận nhưng là một cái rõ đầu rõ đuôi bạo quân đâu. Tuy rằng miệng nói được lạnh nhạt nhưng đáy lòng lại thập phần vui sướng. Mà gây cho hắn này liên tiếp sung sướng không phải người khác, đúng là gần nhất vẫn bồi ở hắn bên người việc tiền việc sau, làm hắn càng ngày càng thương yêu Tần Hoàn Khanh. Theo khoa cử chế độ thi hành, nâng lên lòng yêu quốc của nhân dân a, mùa hạ nóng bức đã ở mọi người chút bất chi bất giác lặng lẽ tiến đến. Gần nhất thời tiết dị thường oi bức, từ khi chuyện ma quái ở Hồ Nguyệt Ương chấm dứt, Tần Hoàn Khanh thường thường liền mang theo Kim Châu Ngân Bảo đi vào trong đó tản bộ hóng mát. đại khái là năng lực của nàng đã được khẳng định. Ngao Trinh vài lần đưa ra phải giúp nàng đổi một cái hoa lệ cung điện, nhưng nàng đều ngôn cự tuyệt, cùng lúc là trụ thói quen, cùng lúc là không nghĩ ở lén quá mức tiếp cận hắn. Trong quá trình tiếp xúc, nàng chậm rãi phát hiện Ngao Trinh nếu bỏ đi lớp vỏ hoàng đế kỳ thật là cái thực đáng giá thưởng thức nam tử. Hắn thông minh, lý trí, hào sảng, châu báu, căn bản không giống cái bạo quân, thật không hiểu ngoại giới vì sao hội khấu hắn này đỉnh chụp mũ. Góc truyện audio.com. Sau giữa trưa, Tần Hoàn Khanh vừa đi một bên tường, mang theo đã nhiều ngày sửa sang lại đi ra gì đó chuẩn bị đi ngự thư phòng gặp giá, vừa mới đi vào cửa phòng khẩu chợt nghe gặp bên trong truyền ra một đạo giống giận, tiếp theo truyền ra ngã này nọ thanh âm. Khanh giữa ở cửa tiểu mưu từ sắc mặt trắng nhợt, Tần cô nương có thể có cái gì chuyện quan trọng, nếu vô, nô tài khuyên người phía sau tốt nhất không cần đi vào gặp giá, nếu không kết cục bình thường đều đã thực thảm. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng như thế nào nổi giận như vậy? Tiểu Ngưu Tử gặp bốn bề vắng lặng, vẫn thật cẩn thận lấy tay bán che miệng lại, thấp giọng nói. Nửa canh giờ tiền, biên quan thám tử báo lại tựa hồ truyền một tin không tốt. Tần Hoàn Khanh nhất thời hiểu rõ. Mấy ngày trước chợt nghe Hoàng thượng nói, gần nhất Đại Thịnh cùng Đông Thục quan hệ thập phần khẩn trương, xem ra hai quốc biên giới vùng xung đột tựa hồ càng thêm kịch liệt. Nàng tiến vào ngự thư phòng, chỉ thấy hai cái 15, 6 tuổi tiểu thái giám quỳ rạp trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Nô tài đáng chết cầu hoàng thượng khai ân. Ngao Trinh khoanh tay ở ngự thư phòng đi thong thả bước, gặp hai cái thái giám lại là khóc lại là sợ, nhất thời khí không đánh một chỗ đến. Hai cái đồ vô dụng, ngay cả trà cũng phụng không tốt, bản thủ bản cước. Tiểu Ngưu Tử còn không đem hai cái xuẩn này nọ tha đi ra ngoài thưởng bản tử. Ngoài cửa Tiểu Ngưu Tử vừa nghe, vội vàng đi vào. Tần Hoàn Khanh thấy thế, nhưng lại tiến lên đá kia hai cái tiểu thái giám một người một cước. Các ngươi này hai cái không lâu mắt gì đó, ở trong cung hầu hạ lâu như vậy, làm sao dám cấp hoàng thượng chọc nhiễu loạn. Thật sự là vô dụng, nàng mắng một trận, ngược lại nhìn về phía Ngao Trinh. Hoàng thượng, đối phó loại này vô dụng nô tài, nên sai người đem bọn họ văng ra loạn côn đánh chết mới có thể giải hận. Ngao Trinh, Tiểu Mưu Tử cùng với kia hai cái bị dọa đến ngay cả nói đều nói không được tiểu thái giám, toàn nhân nàng này lời nói ngốc ở, bọn họ trong ấn tượng Tần Hoàn Khanh là cái thức đại thế tâm địa thiện lương mỹ nhân, khả hiện tại. Bất quá nói còn nói trở về, mọi người ở đây kinh ngạc làm hạ, lại thấy nàng thay lấy lòng tươi cười, thân thủ chỉ kia hai cái tiểu thái giám. Gần nhất thời tiết thật đúng là nóng, này hai cái nô tài nếu trực tiếp bị trưởng bản nhân đánh chết đổ hoàn hảo, chỉ sợ đánh không chết còn phải cho bọn hắn quán canh nguy dược, chẳng những lãng phí thái y viện dược, hoàng thượng nhìn cũng phiền lòng. Không bằng này đốn đánh hoàng thượng trước nhớ kỹ, để cho thứ này hai cái không lâu mắt nô tài tái phạm sự, nhất định xử phạt cũng không muộn. A Tiểu Ngưu Tử rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai Tần cô nương là chuyển cái loan thay bọn họ cầu tình đâu. Nguyên bản trong lòng có khí Ngao Trinh bị nàng như vậy nhất trộn lẫn, nhất thời mất đi phạt nhân hưng trí, đáy lòng hiểu được nàng là đổi cái phương thức làm cho chính mình phát tiết tức giận. Thấy hắn không phản đối, Tần Hoàn Khanh chạy nhanh hướng hai tiểu thái giám xử cái ánh mắt. Các ngươi hai cái đồ vô dụng còn không mau điểm cồn suất. Hai cái tiểu thái giám hoảng sợ nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, gặp hoàng thượng không phản đối, liền vội gấp hướng nàng đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, xoay người té chạy thoát đi ra ngoài. Tiểu Ngưu Tử rốt cục buông tâm, thức thời lui đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Xem ra hoàng thượng quả nhiên đối Tần cô nương cùng với chúng bất đồng a, ngươi lá gan cũng thật không nhỏ, ngay cả người chấm muốn phạt cũng dám thả, ngươi không sợ chấm giận lên sẽ cho ngươi thay hai cái nô tài kia chịu bản từ sao? Trong miệng tuy là nói như vậy, đáy lòng tức giận lại từ lúc nàng xuất hiện sau đánh tan hơn phân nửa. Tần Hoàn Khanh tươi cười đầy mặt hướng hắn được rồi cái đại lễ. Nếu Hoàn Khanh ai một chút bản tử có thể làm cho hoàng thượng nguôi giận, này đốn bản tử Hoàn Khanh đã chung cũng đáng a. Ngao Trinh rốt cục bị nàng đậu cười, bất đắc dĩ lắc đầu, thân thủ đem nàng sam lên. Chậm nói qua, về sau nếu không người bên ngoài, không cần đi này đại lễ. Hoàng thượng cẩn thận, hắn lại đây phu nàng khi suýt nữa dẫm nát ngã phá cái chén mảnh nhỏ thượng, nàng chạy nhanh lôi kéo cánh tay hắn hướng giữ chỗ xê dịch, lập tức khom người đi kiểm kia nhất mảnh nhỏ. Đừng kiểm kia này nọ, sẽ làm bị thương tới tay. Ta nếu không chiếm, muốn làm không tốt sẽ làm bị thương đến hoàng thượng. Ngao Trinh trong lòng run lên, có loại cảm giác khác thường tràn đầy trong lòng, hắn liền như vậy ngơ ngác nhìn nàng ngồi xổm chính mình trước mặt, đem từng mảnh thủy tinh nhỏ bỏ vào tay. Sống nhiều năm như vậy, hắn nghe qua nhiều lắm những lời nói nịnh hót, còn chưa có không nghĩ tới, một câu lo lắng ngắn ngủn, một cái ánh mắt chân thành, nhưng lại sẽ làm lòng hắn không chịu đựng được mà nổi lên cảm giác cảm động. Thẳng đến đem sở hữu mảnh nhỏ đều thập đến bàn từ sau, nàng mới chậm rãi đứng dậy, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Ngao Trinh chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng, trong mắt quang mang dị thường mị hoặc lòng người. Nàng lập tức bên tai từ đỏ lên, tim không tự chủ được đập nhanh hơn, cảm thấy ánh mắt của hắn như vậy nhưng là tràn đầy dục vọng. Tần Hoàn Khanh bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ. Hoàng thượng bởi vì nổi trệ lôi đình như vậy, nàng cố gắng nói sang chuyện khác, kỳ thực đáy lòng cũng có chút khẩn trương, sợ chính mình sẽ lâm vào bể tình cùng với hắn. Ngạo Trinh rất nhanh lấy lại tinh thần, hắn nhíu mày, xoay người đem ngự án cho nàng xem. Nàng cẩn thận nhìn lên, sắc mặt cũng hơi đổi. Nguyên lai vùng biên quan gần nhất đã xảy ra chiến sự, đông thục binh lực thậm cường, đại thịnh liên tục thảm bại. Tối thật giận là đám kia đông thục binh lính cư nhiên thiêu đại thịnh lương thảo, còn lớn hơn chương kỳ cổ lưu lại tờ giấy, nói cái gì đông thục chiến thần đến vậy nhất du. Này loại hành vi rõ ràng là không đem đại thịnh đặt ở trong mắt, thân là người đứng đầu một quốc gia như Ngao Trinh, sao có thể nuốt hạ này khẩu khí. Chấm khí cũng không phải đông thục kiêu ngạo, mà là khí ta đại thịnh này chỉ huy biên quan đại quân tướng lãnh cư nhiên làm cho quân địch như thế vũ nhục đại thịnh. Xem ra quốc gia của ta ở quân sự quản lý thượng xác thực còn có rất nhiều không đủ địa phương cần tăng mạnh. Nàng lôi kéo Ngao Trinh ngồi vào ngự án sau. Hoàng thượng, hôm nay ta tới gặp giá cũng không phải là đặc biệt vội tới kia hai cái tiểu thái giám cầu tình, ngài trước giảm nhiệt nhìn xem ta vừa mới chuẩn bị cho tốt này nọ. Nói xong, nàng theo ống tay áo lý lấy ra một phần rất dày sổ con, Ngao Trinh tò mò tiếp nhận lật xem, càng đi sau xem, vẻ mặt của hắn càng thêm hưng phấn. Góc chuyện audio.com, một quốc gia nếu muốn cường đại, quân đội lực lượng là không thể thiếu, cần phải huấn luyện ra một quân đội hùng mạnh cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, ở phượng diện qua 6 nano dây ự của đại thịnh ta, khiếm khuyết còn khá nhiều, đây là ta ngày gần đây sửa sang lại đi ra một ít trị binh chi sách thỉnh hoàng thượng xem qua, nhìn xem này đó đối đề chấn ta đại thịnh quân đội thực lực có hay không thực chất tác dụng. Ngao Trinh tập trung tinh thần nhìn thật dày sổ con, này như là một quyển thiên thư, cho dù hắn thân là đế vương nhiều năm, này bản sổ con như cũ gây cho hắn không nhỏ rung động. Hắn một tờ chậm rãi lật xem, có khi nhíu mày, có khi vui sướng, càng nhiều là đối này bản sổ con yêu thích không buông tay. Khi hắn rốt cục đem cuối cùng một tờ xem hoàn, mới phát hiện bên ngoài sắc trời không biết khi nào đã muôn ám. Hoàn Khanh, chậm thật may mắn mới gặp được ngươi. Đang muốn quay đầu đi gọi nhân, Ngao Trinh mới phát hiện nàng sớm ỉ cách hắn cách đó không xa cái bàn giữ, đang ngủ ngon lành. Hoàng thượng, hiện tại đã muốn gần giờ tí, thủy chung canh giữ ở cửa tiểu ngưu tử nghe thấy chủ tử thanh âm thế này mới dám vào nội nhỏ giọng nhắc nhở. Tần cô nương gặp người xem sổ con nhìn xem mê mẩn, sẽ không dám đánh nhiễu ngài, còn phân phó nô tài mệnh phòng bếp nấu bát súp, nói chờ hoàng thượng việc xong rồi, muốn ngài đem canh uống lên. Ngao Trinh đốn thấy trong lòng ấm áp. Loại này bị nhân nhớ thương, bị nhân quan tâm tư vị, là hắn từ trước 20 mấy năm chung chưa bao giờ thể nghiệm quá. Hắn thật cẩn thận tiêu sái đến Tần Hoàn Khanh bên cạnh tinh tế đánh giá dung mạo tuyệt mỹ của nàng, phảng phất thấy thế nào cũng xem không đủ dường như, nhìn nàng, một lòng cũng bị không thể ngôn dụ hạnh phúc trang tràn đầy. Không có tới từ, hắn đột nhiên rất muốn đem này phó thân thể mềm mại ôm vào trong lòng, hảo hảo yêu thương một phen. Hoàng thượng, bây giờ không còn sớm, nô tài đánh thức Tần cô nương, làm cho nàng sớm đi trở về nghỉ tạm đi. Không cần quấy rầy nàng, nàng bồi chấm suốt một cái buổi chiều, khẳng định mệt muốn chết rồi. Nói xong, cúi xuống thân, Ngao Trinh đem sớm đã ngủ say Tần Hoàn Khanh nhẹ nhàng ôm lấy, nhắm thẳng cách đó không xa chính mình tầm điện Triều Minh cung đi đến. Tiểu Ngưu tử há to miệng, trời ạ, chẳng lẽ hoàng thượng đêm nay tưởng triệu, Tần cô nương thị tầm. Sáng sớm hôm sau, Tần Hoàn Khanh sâu kín chuyển tỉnh ánh vào mi mắt là hai điều chạm trổ tinh mỹ cao tường ngũ trảo kim long, liền ngay cả trên người nàng cái chăn cũng đồng dạng thêu đầy tượng trưng hoàng quyền màu vàng cự long. Này đây không phải là phòng của nàng a, nàng đột nhiên theo trên giường ngồi dậy, một hiên chướng liêm, liền có hai cái mi thanh mục tú tiểu cung nữ đón nhận tiến đến. Tần cô nương, ngài tỉnh. Đây là làm sao, nhìn quanh bốn phía một vòng, toàn bộ phòng ngủ kim bích huy hoàng, nàng cảm thấy cả kinh, không dám thừa nhận chính mình trong lòng đáp án. Đây là tẩm cung của hoàng thượng, trong đó một cái tiểu cung nữ hướng về phía nàng dịu dàng cười. Hoàng thượng đã muốn đi vào chiều sớm, trước khi đi phân phó nô thì đám người đãi Tần cô nương tỉnh lại sau nhất định phải rất phụng dưỡng. Tần cô nương, mặt sau có tọa ôn tuyền, ngài muốn đi trước tắm một cái sao? Hiện tại là cái gì trạng huống? Nàng làm sao có thể ngủ ở bên trong tầm cung của Ngao Trinh? Góc chuyện audio.com. Nhớ rõ hôm qua sau giữa trưa, Ngao Trinh đối nàng đưa đi sổ con thập phần cảm thấy hứng thú, cả người đều trầm mê trong đó, làm hại nàng ngượng ngùng nói muốn đi. Nguyên tưởng chờ hắn xem hoàn, chính mình hảo bước ra hồi cung Nguyệt Ương nghỉ ngơi, sau lại không biết sao, đại khái là trời nóng mệt dã rời, hơn nữa Ngao Trinh vẫn không để ý tới nàng, liền ở bất chi bất giác chung đã ngủ, không nghĩ tới khi tỉnh lại, cư nhiên ngủ trên giường hắn. Thật sự là đáng chết, đều do nàng mỗi lần gặp được ý hợp tâm đầu mọi người hội không hề tâm cơ cùng người ta hòa mình. Từ phát hiện Ngao Trinh đáng giá thâm giao sau, nàng tổng hội không tự chủ được muốn cùng hắn thổ lộ tình cảm, tích lũy tháng ngày hạ, hai người quan hệ nhưng lại chậm rãi theo quân thần biến thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Còn như vậy phát triển đi xuống, nàng thực lo lắng đơn thuần quân thần quan hệ, sớm muộn gì hội bởi vì lẫn nhau quá độ đầu nhập mà càng không thể vãn hồi. Tần cô nương không cần lo lắng, đêm qua hoàng thượng ở tại ngoại điện, vì tránh cho tần cô nương thanh danh bị hao tổn, hoàng thượng còn riêng phân phó nô tỳ đám người không thể đem tần cô nương ngủ lại một chuyện tuyên dương đi ra ngoài. Cung tỳ tựa hồ nhìn ra Tần Hoàn Khanh trong mắt lo lắng, vội vàng hướng nàng mở miệng giải thích. Giờ khắc này, nàng đối Ngao Trinh là thập phần cảm kích. Hai vị thể tuất Hoàn Khanh ở trong này đi trước tạ quá, bất quá nơi này chung quy là hoàng thượng tẩm cung, nếu Hoàn Khanh đã muốn thanh tình, lại ở tại chỗ này luôn không ổn, Hoàn Khanh cái này rời đi, mong rằng hai vị có thể thay Hoàn Khanh hướng hoàng thượng nói lời cảm tạ. Nói một phen lời khách sáo sau, lại đánh thưởng hai người mấy khỏa kim đậu từ thu mua lòng người, nàng liền vội vội vàng việc trở lại cung Nguyệt Ương. Tối hôm qua một đêm chưa về, Kim Châu Ngân Bảo khó tránh khỏi lo lắng. May mắn tiểu Ngưu Tử là cái nô tài thận trọng, để tránh trong cung truyền ra lời đồn đãi, trước đó liền phái cái tâm phúc tiểu thái giám đi cung Nguyệt Ương truyền lời, nói cho các nàng chủ tử cùng hoàng thượng nghị sự, tạm lưu triều Minh cung, hai người cũng sẽ không hỏi nhiều. Sau khi trở về Tần Hoàn Khanh, tâm tình thủy chung không thể bình phục. Nếu lại cùng Ngao Trinh quân thần chẳng phân biệt được ở chung đi xuống, sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ ở này to như vậy trong hoàng cung mất chính mình tâm. Bởi vì hôm nay không phải đại hướng, nàng liền ở lại cung Nguyệt Ương thành thành thật thật nhìn xem binh thư phiên phiên cung sử, trong óc tắc thiên nam địa bắc loạn thất bát tao loạn tưởng vừa thông suốt. Thẳng đến buổi trưa thời gian, trong cung phái tới cái tiểu thái giám, nói hoàng thượng hôm nay thỉnh vài cái đại thần ở trong cung dùng bữa, muốn nàng cũng đang dự tiệc. Tần Hoàn Khanh nghe xong sắc mặt vi cương, nhất tưởng đến cùng với Ngao Trinh gặp mặt, không biết sao, bản năng đã nghĩ trốn tránh. Huống chi đêm qua nàng còn tại hắn trên giường vù vù ngủ nhiều nhất cả đêm, nếu hiện tại gặp mặt tránh cho không được xấu hổ, vẫn là cự tuyệt hảo. Phiền toái tiểu công công nói lại với hoàng thượng, thân thể ta có chút không khỏe, ăn không hợp khẩu vị, vạn nhất tịch gian ảnh hưởng hoàng thượng cùng các vị đại thần kia đã có thể lỗi. Tiểu thái dám gặp không đem nhân thỉnh đi, sắc mặt có chút phẫn nộ nhiên, nhưng hắn vẫn là rất lễ phép hướng Tần Hoàn Khanh thâm thi lễ, xoay người trở về phục mệnh. Gocchuyenaudio.com Vốn tưởng rằng đuổi rồi tiểu thái giám sau có thể đổi lấy im lặng buổi chiều thời gian, không nghĩ tới không ra nửa canh giờ, lại có thái y phụng hoàng thượng chi mệnh tiến đến hỏi trần. Nàng đốn thấy một cái đầu hai cái đại, Ngao Trinh rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nên sẽ không thực nghĩ đến nàng sinh bệnh đi. Một phen ép buộc bận rộn, thái y cấp của nàng đáp án là thời tiết nóng bức tạo nên cảm giác kiêng ăn, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, dùng bữa khi ăn chút khai vị đồ ăn, bệnh trạng rất nhanh sẽ biến mất. Thái y đi rồi, Kim Châu Ngân Bảo nhịn không được kinh hô liên tục. Vừa mới vị kia lý thái y nhưng là trong hoàng cung chuyên môn cấp hoàng thượng xem bệnh thần y a, Tần cô nương, thật không nghĩ tới hoàng thượng cư nhiên như thế coi trọng ngài, ngài vừa mới kêu không thoải mái, hoàng thượng liền phái người đến xem. Tần Hoàn Khanh khó được bị hai cái tiểu nha đầu nói được mặt đỏ tai hồng. Kỳ thật Kim Châu Ngân Bảo chính là đơn thuần nghĩ đến hoàng thượng sở dĩ làm như vậy, là vì coi trọng nữ mưu sĩ đầu tiên của Đại Thịnh, dù sao chủ từ một ít gián giảng hòa lý luận vì Đại Thịnh mang đến rất nhiều ưu việt. Là Tần Hoàn Khanh chính mình trong lòng có quỷ, tổng cảm thấy gần nhất Ngao Trinh xem ánh mắt của nàng trở nên rất kỳ quái, mới cảm thấy tiểu nha đầu trong lời nói có chuyện. Khởi liêu buổi trưa vừa qua khỏi, trong cung Nguyệt Ương vang lên nhưng lại tiếng hô hoàng thượng giá lâm. Hoàn Khanh, trẫm nghe thái giám nói ngươi thân mình không thoải mái, không muốn ăn, vừa mới lý thái y nói cho trẫm, ngươi là bởi vì gần nhất quá mức mệt nhọc nghỉ ngơi không đủ, hơn nữa trời nóng khó nhịn, làm cho thân thể chột dạ. Còn chưa chờ cung Nguyệt Ương mọi người đứng dậy gặp giá, chỉ thấy Ngao Trinh xông vào, cũng không để ý tới Kim Châu Ngân Bảo sợ tới mức hoa dung thất sắc khuôn mặt nhỏ nhắn, nhắm thẳng Tần Hoàn Khanh đi rồi đi qua. Hoàng thượng, nàng cũng bị Ngao Trinh đã đến hoảng sợ. Hảo hảo ngồi, đừng quỳ đến quỳ đi, mọi người đều là người một nhà, không cần đa lễ. Kim Châu Ngân Bảo lẫn nhau liếc nhau, hoàng thượng cùng Tần cô nương khi nào thì biến thành người một nhà. Tần Hoàn Khanh hướng lên trời phiên cây xem thường, Xem đi, sợ cái gì đến cái gì, nàng liều mình tưởng che giấu hai người trong lúc đó ái muội, Ngao Trinh lại càng muốn hướng mọi người biểu thị công khai bọn họ trong lúc đó quan hệ không phải là ít. Theo sau cùng tới được Tiểu Ngưu Tử cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, hồi tưởng khởi vừa mới chủ tử đang cùng trong triều vài cái đại thần ở Ngự Hoa Viên dùng bữa, đột nhiên nghe truyền lời tiểu thái giám nói Tần cô nương thân mình không thoải mái, lập tức truyền nhân đi gọi Lý Thái Y đi trước cung Nguyệt Ương hỏi Trần. Chờ Lý Thái Y đem Tần cô nương bệnh tình nhất ngũ nhất thập giảng cấp chủ tử nghe sau, chủ tử ghế dựa liền giống dài quá thứ bình thường, hắn như thế nào cũng tọa không được. Ngọ Thiện mới dùng đến một nửa, liền tìm cái lấy cơ đem vài cái đại thần đuổi đi, lập tức vội vàng việc đuổi tới cung Nguyệt Ương tìm người. Tiểu Ngưu Tử hướng tới trong phòng ngốc Lăng Kim Châu Ngân Bảo Sử cái ánh mắt ý bảo các nàng nhanh chân chạy đi, đừng ở tại chỗ này ngại hoàng thượng mắt, hai cái nha đầu tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng vẫn là ngoan ngoãn rời đi. Làm bên trong chỉ còn lại có Ngao Trinh cùng Tần Hoàn Khanh, không khí trong khoảng thời gian ngắn trở nên thập phần quỷ dị. Khóc chuyện audio.com Hoàng thượng ta không sao, là Lý Thái Y đem tình huống nói được rất nghiêm trọng. Lý Thái Y là thái y mà trẫm tín nhiệm nhất, hắn chẳng những y thuật cao minh, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không dám lừa trẫm. Hắn hơi trách cứ chừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi thân mình không thoải mái như thế nào không cùng trẫm nói đi. May mắn lần này phát hiện sớm, nếu không cứ thế mãi, thân mình nhưng là hội tha phá hư. Khi nói chuyện, bàn tay to đã muốn sờ hướng nàng cái trán, lại dùng mơ u bàn tay dò xét tham mặt nàng giáp. Quá mức mệt nhọc sao, đều do trẫm không tốt cả ngày cầm lấy ngươi đàm quốc sự, đem ngươi thân thể đều cấp xem nhẹ. Tần Hoàn Khanh gặp chính mình hai tay bị hắn bắt đi qua, một hồi nhu một hồi niết, lại xem hắn đáy mắt lộ vẻ đối chính mình lo lắng, không khỏi tâm sinh áy náy. Nàng bất quá là vì tránh đi hôm nay Ngọ Thiện mà tùy tiện xả cái nói dối, hắn liền khẩn trương thành như vậy. Sớm biết hội như vậy, Ngọ Thiện nàng nói cái gì cũng nên lộ cái mặt. Hoàng thượng, ngài còn như vậy, sẽ khiến cho người khác hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Ngao Trinh nghiêm trang hỏi lại. Người này thật đúng là hội trợn mắt nói dối, nàng không tin hắn không rõ. Từ thường xả hồi chính mình thủ, Ngao Trinh lại giống đồng nàng đối nghịch giống nhau chào từ nhanh. Ngài là quân ta là thần, như vậy gióng trống khua chiêng đi vào phòng của thần tử hỏi han ân cần, nếu lan truyền đi ra ngoài, chẳng những văn võ bá quan hội cảm thấy cho lễ không hợp, liền ngay cả ngài trong cung tân nạp phi tử nhóm cũng sẽ đối ta sinh ra địch ý, nàng gần nhất nhưng là nghe nói, hoàng thượng mặc dù đêm này mỹ nhân triệu tuyển tiến cung, khả lâm hạnh số lần căn bản là thiếu đáng thương, thật nhiều tần phi nhóm đều ở tư dưới oán giận. Khả Ngao Trinh cả ngày không phải vào triều chính là ở ngự thư phòng lý cùng thần tử nhóm trao đổi quốc gia đại sự, căn bản là đem hắn này phi tử nhóm cấp phao đến sau đầu. Tuy rằng hắn không lâm hạnh khác nữ tử, làm cho nàng đáy lòng nhịn không được có vài phần mừng thầm, nhưng cứ thế mãi, nàng khẳng định sẽ trở thành cái gai trong mắt của những mỹ nhân nơi hậu cung mất thôi. Ngao Trinh lại bị bộ dáng của nàng làm cho tức cười. Ai làm cho hậu cung lý này nữ nhân thêm cùng một chỗ cũng không cập Oản Khanh một người hấp dẫn chậm ánh mắt đâu. Hắn lời này nói được làm cằn, ngay cả ánh mắt cũng không lại như dĩ vãng như vậy thu liễm. Hoàn Khanh, người khác yêu nói cái gì khiến cho bọn họ nói đi, trẫm sẽ không để ý, nhưng là ta để ý, ngươi để ý cái gì? Hoàng thượng, lúc trước ngài chính mồm đáp ứng quá ta, vĩnh viễn không đem ta đưa vào hậu cung a, lời này làm Ngao Trinh sắc mặt hơi đổi. Bồi ở trẫm bên người, khiến cho ngươi khó chịu vậy sao? Ta không phải có ý này. Hừ, ngươi này tiểu hồ ly, lúc trước khẳng định đoán chắc trẫm sẽ rơi vào bẫy của ngươi, mới buộc trẫm đáp ứng ngươi cái kia gặp quỷ yêu cầu. Cái gì bẫy, hoàng thượng ngài nhưng đừng vu hãm người tốt, còn có, ngài nhưng đừng đem hồ ly này từ dùng ở ta trên người. Nàng nén giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngao Trinh cảm thấy nữ nhân này mỗi lần trừng chính mình thời điểm, trong ánh mắt đều tràn ngập vô hạn phong tình, rõ ràng mang theo giận dữ, khả hắn là nàng đang liếc mắt đưa tình, đem hắn một lòng rào thất điên bát đảo. Khóc chuyện audio.com, hắn nhịn không được ảo não, sớm biết như thế, lúc trước nói cái gì cũng muốn đem hết thủ đoạn đem nàng nạp tiến chính mình hậu cung, giống như hiện tại thấy được ăn không, còn muốn thủ kia cái gì gặp quỷ ước định bồi nàng ngoạn quân thần trò chơi. Hắn trong lòng thở dài, nhưng cũng thu liễm chính mình hành vi. Nữ nhân này tính tình quật cường, thực đem nàng bức nóng này, làm cho nàng cuồn cuộn nổi lên gánh nặng vụng trộm chạy trốn đã có thể mất nhiều hơn được. Kỳ thật trẫm hôm nay tới tìm ngươi, là muốn hỏi ý kiến của ngươi, nay quốc gia của ta cùng Đông Thục quan hệ khẩn trương, tin tưởng chiến sự rất nhanh sẽ bùng nổ, ngươi cảm thấy trong triều võ tướng, người nào có vẻ thích hợp đi trước biên cảnh thống soái tam quân. Gặp Ngao Trinh thu hồi đùa giỡn tâm tư, nàng cũng không biết xấu hổ lại cho người ta sắc mặt xem, liền chính xác đáp. Lòng ta trộm nghĩ chọn hắn nhất định là không sai. Nga, nói đến trẫm nghe một chút, cảnh Trung Lương, hoàng thượng đối với hắn ấn tượng như thế nào? Ngao Trinh chọn nhíu mày đầu, nếu trẫm nhớ không lầm, người nói này cảnh Trung Lương, là con của cố lão cảnh Nguyên Trinh. Nàng cười gật đầu, đúng là người này, khả trẫm nhớ rõ người này tính cách chất phác cũ kỹ, tại triều thượng cũng không có người nào ủng hộ. Đúng vậy, hắn mặc dù thân là võ tướng sau, khả ở trong triều vẫn không chịu trọng dụng. Lần này ta sở dĩ tiến cử hắn, là vì không lâu ta từng xem qua hắn viết mấy thiên tác chiến phương pháp, phát hiện hắn tuy rằng làm người chất phác cứng nhắc khả chiến thuật lại thập phần xảo diệu. Đông thuộc binh lực thập phần cường hãn, muốn đưa bọn họ khí thế chèn ép đi xuống, quân lực khổng lồ là tất yếu, nhưng ở dụng binh mặt trên cũng phải dùng nhiều một ít tâm tư. Ngao Trinh còn thật sự nghe nàng từ đầu tới đuôi phân tích một lần sau, cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Trò chuyện, bên ngoài sắc trời lại ám xuống dưới. Giống như mỗi lần cùng nàng cùng một chỗ thời gian đều quá phi thường mau. Mắt thấy Bồi Chính mình nói chuyện giảng đến miệng khô lưỡi khô Tần Hoàn Khanh uống hết hai hồ nước trà lại đánh sáu lần ngáp, Ngao Trinh cũng biết chính mình nên đi người. Người đã như vậy xem trọng cảnh Trung Lương, ngày mai đã chấm chịu hắn tiến cung khi, ngươi liền theo chấm cùng nhau khảo hắn một phen, chấm đổ muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có hay không năng lực đảm đương này trọng trách đại nhâm. Tốt, mặc dù ở hướng hội thượng cùng cảnh tướng quân từng có vài lần chi duyên, khả thủy chung cũng không cơ hội cùng hắn nói chuyện, đã có như thế tạ cơ hội này, ta là tốt rồi hảo hội vị này cảnh tướng quân. Ngao Trinh nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, cau mày niết của nàng hai má một cái. Cảnh Trung Lương năm nay 25 tuổi, khả theo chấm biết còn chưa cưới vợ, đến lúc đó ngươi cũng không nên cho chấm loạn gây chuyện. Nhất tưởng đến Tần Hoàn Khanh muốn đỉnh này trương mặt cười gặp nam nhân khác, hắn đáy lòng liền nhịn không được phiếm toan. Vô tội xoa bị niết đau hai má, nàng nén giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thời điểm không còn sớm, hoàng thượng mau hồi cung nghỉ ngơi, sáng mai còn có đại hướng đâu. Nàng càng đuổi, hắn càng tử lại không nghĩ đi, hướng nàng cười nói. Tối hôm qua người bá chẫm long giường vù vù ngủ nhiều một đêm, khả đến bây giờ ngay cả câu cảm ơn cũng chưa nói với chẫm. Khóc chuyện audio.com, đề cập lại việc đêm qua Tần Hoàn Khanh nhất thời bên tai đỏ bừng, vội vã vì chính mình biện giải. Cái gì mà chiếm lấy? Ta rõ ràng là, Ngao Trinh thật sự là càng ngày càng đáng giận, rõ ràng là hắn mặt dày mày dạn đem nàng ôm vào Triều Minh cung đi ngủ, hiện tại lại đến chỉ trích nàng chiếm lấy long giường của hắn. Thấy nàng bị chính mình làm cho tức giận đến nói không ra lời, Ngao Trinh tâm tình nhất thời tốt. Hắn mặt lộ vẻ ta cười đứng dậy, tốt lắm, chẫm cũng không phải cái người nhỏ mọn, dù sao kia long giường đủ khoan đủ đại, lần sau ngươi nếu có chút cần, chẫm không ngại phân một nửa cho ngươi ngủ. Thời điểm không còn sớm, chẫm cũng nên bãi giá hồi cung. Ở của nàng tức giận bùng nổ phía trước, hắn để ý áo choàng, cười hớ hớ xoay người rời đi. Tần Hoàn Khanh bị hắn tức giận đến thẳng tốn hơi thưa lời. Này đáng giận thối hoàng thượng, cảnh Trung Lương, người cũng như tên, ngay thẳng, trung thành, thiện lương, nhưng khuyết điểm chính là chất phác cộng thêm hết hy vọng mắt. Ở quan niệm của hắn, nam nhân nên đỉnh thiên lập địa đền đáp quốc gia, mà nữ nhân nên ở lại trong nhà giúp chồng dạy con, hiếu kính cha mẹ chồng. Trước đó không lâu triều đình thượng đột nhiên hơn mạo nếu thiên tiên Tần Hoàn Khanh, tất cả mọi người nói, nàng là đương kim thiên tử tối nể trọng trọng thần chi nhất. Cảnh Trung Lương cũng không chấp nhận. Ở hắn xem ra Tần Hoàn Khanh sở dĩ có thể có hôm nay thành tựu, trừ bỏ nàng này đủ loại kỳ quái tâm tư ngoại, là quan trọng nhất vẫn là dựa vào nàng kia trương người gặp người thích tuyệt sắc khuôn mặt. Cho nên, làm hoàng thượng tuyên hắn tiến cung gặp giá, cũng cười hỏi hắn, đối đương triều thứ nhất nữ mưu sĩ Tần Hoàn Khanh thấy thế nào thời điểm, hắn đương nhiên nhất cổ não đem ý nghĩ trong lòng không chút nào tân trang nói ra. Vì thần thân là nhất giới vũ phu, đối này cầm kỳ thư họa thi từ ca phú tự nhiên là không biết gì cả, tuy nói Tần cô nương chẳng những xinh đẹp thiên tiên hơn nữa tài hoa rào rạt, khả năng rốt cuộc là cái nữ tử ta đại thịnh lão tổ tông di huấn lý nhắc tới, nữ tử không thể tham dự triều chính, cho dù Tần cô nương lại mới tình, hoàng thượng đề bạt Tần cô nương vào triều làm quan, cho để ý cho pháp, đều là không ổn. Hắn này một phen nói xuống dưới, suýt nữa đem Ngao Trinh tươi sống tức chết. Này cảnh Trung Lương chết tiệt, Hoàn Khanh hướng hắn đại lực đề cử hắn này đầu gỗ làm nguyên soái, nhưng này đầu gỗ chẳng những không cảm kích, ngược lại còn chuyển ra cái gì lão tổ tông di huấn tạp hắn. Ngao Trinh đáy lòng đem cảnh Trung Lương hung hăng mắng vừa thông suốt, ở mặt ngoài lại lạnh lùng hừ cười một tiếng. Cảnh tướng quân lời này tựa hồ đối nữ nhân có thành kiến, tuy rằng Hoàn Khanh là một nữ tử, khả của nàng tài hoa cùng học thức cũng là ngay cả chẫm đều cảm giác sâu sắc khâm phục. Hoàng thượng ý tứ vi thần hiểu được, khả vi thần cảm thấy, nữ nhân chung quy là nữ nhân, nan đăng nơi thanh nhã. Ngay tại cảnh Trung Lương còn không hiểu được Ngao Trinh tâm tư, có chuyện nói thẳng khi tự ngự thư phòng bình phong mặt sau đi thong thả ra một cái áo trắng nữ tử. Tuy nói Đại Thịnh triều phục giai lấy màu đỏ vì chủ, nhưng Tần Hoàn Khanh là duy nhất nữ quan, của nàng triều phục cũng là quần áo nguyệt nha bạch sấn nàng dáng người tinh tế, khí độ cao nhã. Ngũ quan minh diễm động lòng người nàng, đem một đầu mặc sắc tóc dài oản cho sau đầu, trong tay phe phẩy một phen ngà voi cốt phiến hiện thân. Góc chuyện audio.com, tuy rằng đây không phải là lần đầu hắn gặp nàng, nhưng cũng là lần đầu tiên cùng chung một chỗ. Chỉ cảm thấy nàng dị thường đẹp mặt phảng phất theo họa chung đi ra tuyệt sắc mỹ nhân. Không, nàng thậm chí điệu bộ chung mỹ nhân còn muốn đẹp hơn thật nhiều lần. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn xem ngây người, diêu phiến áo trắng nữ tử còn tươi cười đầy mặt hồi nhìn xem hắn một lòng bùng loạn khiêu chỉnh khuôn mặt trướng đỏ bừng. Cảnh tướng quân Oản Khanh này xương có lễ. Ách, hắn ngây ngốc nhìn nàng, cư nhiên một câu cũng nói không nên lời. Ngao Trinh nhìn đến này tình huống, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Này chết tiệt cảnh Trung Lương, lúc trước cãi lại khẩu thanh vừa nói cái gì nữ tử nan đăng nơi thanh nhã, kết quả mới không lâu sau, ba hồn bảy vía liền đều bị người ta cấp câu đi rồi. Nhưng đáng chết nhất vẫn là Tần Hoàn Khanh, rõ ràng biết chính mình dung mạo tuyệt sắc cư nhiên còn như vậy minh mục trương đảm đi ra cho hắn trêu hoa ghẹo nguyệt. Hoàn Khanh vô tình nghe lén cảnh tướng quân lời tâm huyết, nhưng cảnh tướng quân vừa mới kia lời nói, Hoàn Khanh lại cảm thấy tựa hồ có chút bất công. Cảnh Trung Lương tiếp tục ngẩn người, đỏ mặt một câu cũng nói không nên lời. Hoàn Khanh tuy rằng vào chiều góc trễ, nhưng đối với cảnh tướng quân phụ thân cảnh Nguyên Trinh lão nguyên soái năm đó phong công sự nghiệp to lớn nhưng cũng là lược có nghe thấy. Không để ý tới hắn ngốc lăng, nàng tiếp tục nói. Cảnh Nguyên soái năm đó có thể nói là ta Đại Thịnh chiến thần, nhưng 9 năm trước cùng Đông Thục Hoài An một trận chiến, thân là tam quân thống soái cảnh lão nguyên soái vì sao hội thất bại, cảnh tướng quân sau từng cẩn thận nghiên cứu quá sao. Vừa nghe nàng nhắc tới chuyện mà phụ thân cả đời ăn năn, cảnh Trung Lương cuối cùng lấy lại tinh thần. Gia phụ luôn luôn dụng binh thần mãnh, khả Hoài An một trận chiến, lại làm ta Đại Thịnh tổn thất thảm trọng, tất cả đều là vì chịu địa thế bức bách hơn nữa lương thảo không đủ, thiên thời địa lợi đều thập phần bất lợi cho ta Đại Thịnh, cho nên Hoài An một trận chiến mới lấy thất bại chấm dứt. Cảnh tướng quân cảm thấy là thiên thời địa lợi có vấn đề, khả Hoàn Khanh lại cảm thấy là cảnh lão nguyên soái ở dùng người thượng có chút sai lầm. Nghe đến đó, cảnh Trung Lương có chút mất hứng. Gia phụ luôn luôn giỏi về dùng người. Tần Hoàn Khanh lắc lắc cây quạt, mỉm cười. Xin hỏi cảnh tướng quân, ngươi cảm thấy thân là tướng sĩ, trước hết hiểu được hẳn là cái gì? Tự nhiên là bảo vệ quốc gia, đẫm máu chiến đấu hăng hái. Dựa vào cái gì, thân là Đại Thịnh con dân, đây là sứ mệnh của mỗi một quân tướng sĩ. Hắn đáp đương nhiên, Tần Hoàn Khanh cười lắc lắc đầu. Không có ai khi sinh ra là có sứ mệnh cả, cũng không có ai sinh ra liền nhất định thượng chiến trường đổ máu chiến đấu hăng hái. Thân là quân đội thống soái, đầu tiên muốn học hội chính là lung lạc quân tâm, lung lạc hảo, cao thấp đồng lòng. Nếu là không tốt, lòng người tan rã, dù cho chiến pháp cũng xử không được, tin tưởng cảnh tướng quân nghiên cứu binh pháp nhiều năm, đối này đạo lý hẳn là thập phần hiểu biết. Nàng nói trong lời nói, làm cảnh Trung Lương dùng mình. Những lời này năm đó phụ thân mặc dù cũng đề cập qua cũng không từng nói như thế kể lại. Trước mắt Tần Hoàn Khanh chẳng những cùng hắn đàm luận binh pháp còn cử chút hắn cho tới bây giờ cũng chưa nghe qua hành quân đánh giặc ví dụ, làm hắn kinh ngạc. Góc chuyện audio.com, trong lúc nhất thời toàn bộ ngự thư phòng chợt nghe hai người luận bàn binh pháp còn có thể nghe được Ngao Trinh ngẫu nhiên cũng hỏi thượng vài câu. Thẳng đến Tần Hoàn Khanh đem không lâu cấp Ngao Trinh xem qua, nàng tỉ mỉ hối trình các hướng các đại bao gồm hiện đại một ít dụng binh phương pháp cùng với đối địch sách lược trị quân chi sách đưa cho cảnh Trung Lương, hắn chỉ nhìn vài lần, liền kích động cả người phát run. Phương diện này tất cả đều là Tần Hoàn Khanh tiêu phí tâm huyết sửa sang lại đi ra. Ngao Trinh lại tại đây khi đột nhiên dương giọng nói. Cảnh tướng quân, hôm nay chấm sở dĩ triệu ngươi tiến điện, khả tất cả đều là nhân Hoàn Khanh ở chấm trước mặt đại lực đề cử ngươi a. Cảnh Trung Lương sắc mặt đỏ lên, bùm một tiếng quỳ gối Tần Hoàn Khanh trước mặt, được rồi cái đại lễ. Cảnh người nào đó có mắt như mù, lúc trước hiểu được tội chỗ, mong rằng Tần cô nương thứ lỗi. Nàng vội vàng nâng dậy đối phương, cảnh tướng quân không cần đa lễ, Hoàn Khanh viết mấy thứ này, chẳng qua là lý luận suông. Ta Đại Thịnh cùng Đông Thục quan hệ khẩn trương, biên quan tướng sĩ lại vô lực đối kháng, nếu Đại Thịnh cùng Đông Thục thật sự phát sinh chiến tranh, hay là muốn dựa vào cảnh tướng quân mới có thể bảo vệ ta Đại Thịnh gia viên a, nàng nói là sự thật. Nàng sửa sang lại gì đó bất quá là người khác trí tuệ, cho dù biết chi thậm tường, cũng không hiểu được vận dụng, vẫn phải giao cho nhân tài ở phương diện này. Tần Hoàn Khanh này lời nói, tương đương cất nhắc cảnh Trung Lương. hắn tất nhiên là đối nàng tràn ngập cảm kích, liên tục hướng hoàng thượng cam đoan, nhất định hội tận tâm hết sức bảo đại thịnh danh giới. Thẳng đến hắn rời đi, Tần Hoàn Khanh vẫn duy trì cười hì hì bộ dáng biên thiên phong, biên lẩm bẩm. Quả nhiên là cái thú vị đầu gỗ, kia đầu gỗ lại ngốc vừa nát, khả ngươi đợi hắn so với đãi chẫm hoàn hảo. Một đạo bất mãn thanh âm xuất hiện ở bên tai, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Ngao Trinh không biết khi nào đã đi đến nàng phía sau. Nàng lấy cây quạt vỗ vỗ chính mình ngực, trấn an hạ chấn kinh chính mình, bất mãn chừng hắn liếc mắt một cái. Hoàng thượng nói là nói cái gì, ta thế nào đợi hắn tốt lắm. Ta đãi ai đều là đối xử bình đẳng, của ngươi này đối xử bình đẳng, trẫm không cần. Hắn đột nhiên một tay lấy nàng ủng tiến trong lòng. Hắn Hoàn Khanh giống như là cái nữ thần cao quý mà đẹp mắt, liền ngay cả hắn này nắm giữ thiên hạ đế vương, giờ phút này đều cảm thấy ở nàng trước mặt là như vậy nhỏ bé. Tuy rằng trẫm không nghĩ lộ ra như thế ngây thơ một mặt, khả trẫm hay là muốn nói, ngươi đãi người khác quá nóng tình, trẫm đáy lòng hội thực không thoải mái. Tần Hoàn Khanh bị hắn lâu trái tim thẳng thắn khiêu kia cổ thuộc loại hắn hơi thừa lập tức đập vào mặt mà đến, hại nàng trong khoảng thời gian ngắn chân tay luống cuống. Khẩn trương mọi nơi liếc mắt một cái, may mắn trong ngự thư phòng không có cái khác cung nữ thái giám, nếu không bọn họ này phó bộ dáng truyền ra đi đã có thể nguy rồi. Đừng nhìn, trẫm đã muốn đem tất cả mọi người phái đi ra ngoài, không có nhân nhìn đến trẫm như vậy ôm ngươi. Ở hắn trong lòng từ chối vài cái, nàng bất mãn nói. Hoàng thượng, ta có thể hoài nghi ngài đây là ở phi lễ chính mình thần tử sao? Ngao Trinh tà khí đối nàng trừng mắt nhìn, gocchuyenaudio.com. Yên tâm, chuyện chấm phi lễ với ngươi nếu như truyền ra ngoài, làm hỏng thanh danh của ngươi, chấm nhất định hội đối với ngươi phụ trách rốt cuộc. Ngươi, bộ dáng khi tức giận của ngươi thật là mê người. Buông, không dễ, chấm đã nghĩ như vậy ôm ngươi, vĩnh viễn không buông tay. Sẽ bị nhân nhìn đến. Chấm không sợ, nhưng là ta sợ, có cái gì phải sợ, làm hoàng hậu của ta đi. Đừng náo loạn, Hoàn Khanh, chấm là còn thật sự. Hắn ánh mắt đột nhiên sâu thẳm vài phần, gắt gao ôm lấy trong lòng này làm cho hắn thích đến không thể tự kềm chế nữ tử, hận không thể cả đời nhất thế đều như vậy đem nàng giam cầm ở chính mình trong lòng, vĩnh viễn không buông ra. Đúng lúc này, cửa truyền đến tiểu ngưu tử thanh âm. Hoàng thượng, thừa tướng có việc khải tấu. Tần Hoàn Khanh nhân cơ hội dẫy Ngao Trinh trói buộc, phi cũng dường như chạy trốn tới cửa, quay đầu hung hăng chừng hắn. Ngươi nói chuyện không giữ lời, không phải hảo hoàng đế. Nàng thở phì phì nói xong, mang theo đầy mặt đỏ ửng, tức giận xoay người chạy. Tiểu Ngưu Tử bị nàng bị đâm cho lui về phía sau vài bước, kết quả còn bị Ngao Trinh hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Sớm không đến trễ không đến, thiên ở chấm không mong muốn nhất có người đến phiền thời điểm đến, ngươi hầu hạ nhiều như vậy năm, như thế nào vẫn là không lâu mắt. Thật sự là một khối gỗ mục không thể điêu cũng. Đã trúng một chút đau mắng Tiểu Ngưu Tử vẻ mặt cầu xin. Hắn chiêu ai chọc ai nha. Khách chương.